Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, áo rồng chạy tàn bạo, chương thứ 97, áo rồng chạy tàn bạo PS. Nếu ngài thích quyển sách, xin mời đến yêu yêu đọc sách đến cất chứa quyển sách. Thuận tiện ném hai tờ phiếu đề cử, bần đạo ở chỗ này đưa lên đầu gối, núi giả, cây cối, rào chắn. Ven đường trường ghế tựa lưng ghế dựa vân, vân đều trở thành vệ tiểu bắc bay vút lên lộn mèo. Chờ các loại động tác mượn lực điểm money liên tiếp động tác xuống dưới. Nhưng thật ra đem không ít từ phụ cận đi ngang qua nhân hấp dẫn ở. Tiểu tử này là hát kinh kịch đi, này áo rồng chạy trốn thật là tốt, một vị tóc trắng xóa cụ ông nhìn xem nhìn không chuyển mắt. Miệng không khỏi khen ngợi lên. Nghe đến lão gia tử khen ngợi, bên cạnh một học sinh trung học liền không hài lòng lắm. Gia gia, người áo đặc biệt rồi. Đây cũng không phải là cái gì hát kinh kịch kẻ chạy cờ. Là chạy tàn bạo, hiện tại nhất châu bò, nhất tàn bạo vận động phương thức. Nếu ta có thể làm được như vậy thì tốt rồi, nghe được học sinh trung học thanh âm. Bên cạnh một ít chưa thấy qua chạy tàn bạo người trẻ tuổi không khỏi lấy điện thoại cầm tay ra. Liền hướng chạy bên trong vệ tiểu bắc ba tháp chiếu lên. Còn có mấy người mở quay video công năng. Tóm lại, dưới cái nhìn của bọn họ, tối hôm nay đến công viên chơi xem như giá trị hồi phòng bán vé. Chỉ riêng này ảnh chụp, quay video hướng chính mình vây bột bên trong một phóng, click chú ý gì gì đó. Bảo quản trà sát cọ hướng thượng nhảy lên, đầu năm nay, ai cũng có thể đem tin tức phóng viên, chỉ cần có gì đáng xem, hảo ngoạn, đủ sức mạnh đồ vật, cũng có thể trở thành danh nhân, người tâm phúc, muốn nói chạy tàn bạo là cái gì. Vệ tiểu bắc có trên mạng phiêu qua hai mắt, chính mình thật đúng là chưa từng luyện, nhưng này chạy tàn bạo nguyên vốn là một loại cực hạn vận động. Lấy sinh hoạt hàng ngày hoàn cảnh vì sân vận động đi. Y dựa vào chính mình thể năng, cấp tốc hữu hiệu tin cậy khống chế bản thân chạy nhanh bốc lên một loại vận động nghệ thuật. Này lại được xưng là thành thị đi nhanh, loại này vận động chẳng những có thể cường kiện thể chất, thúc đẩy bản thân linh hoạt nhanh nhẹn, phản ứng nhanh chóng, càng có thể đem gặp được nguy hiểm nhỏ nhất hóa. Ân, nghe nói chuyên nghiệp chạy tàn bạo già có gặp được hỏa hoạn, động đất, tập kích, tai nạn xe cộ vân. Vân khẩn cấp có chuyện xảy ra thời gian, thoát hiểm tỷ lệ sẽ so với người bình thường cao hơn 20 lần trở lên. Ân, trên thực tế vệ tiểu bắc lúc này vận động phương thức cùng chạy tàn bạo kém không khác. Chỉ bất quá hắn chính mình cũng không có cùng chạy tàn bạo liên hệ tới mà thôi. Đương nhiên. Vệ tiểu bắc lúc này đa số chọn dùng bát cực quyền bên trong hầu hình. Mượn hầu hình bên trong tỉnh táo mau lẻ, động như tật phong, nhanh như thiểm điện, lăng không đánh, nhanh đón, cấp đàn hồi ý tứ. Có bốc lên chạy nhanh vài vòng phía sau, vệ tiểu bắc nhìn thấy người xung quanh càng ngày càng nhiều. Ở đâu còn sẽ tiếp tục vận động đi xuống. Thân hình chợt lóe, liền từ mấy cây đại thụ trên cây khô đánh liên tục mấy cái. Cuối cùng biến mất ở đám người tầm mắt nội, vệ tiểu bắc đi lần này. Này một ít quần chúng vây xem tự nhiên là tiếc nuối rời đi. Cũng không có gây ra chuyện gì bưng tới. Nói vệ tiểu bắc trở lại phòng đi thuê, vọt cái lạnh, tẩy đi mồ hôi, nằm ở trên giường tìm tư lên. Thông qua phía trước chạy nhanh, ân, chạy tàn bạo. Vệ tiểu bắc đều thi triển một phen, đích xác cùng với trước có trọng đại bất đồng, mình bị bắp thịt, thân thể cường tráng độ đi liên lụy tốc độ có trọng đại tăng lên. Muốn nói vệ tiểu bắc trước muốn như thế linh hoạt có trên núi giả chạy nhanh bật lên lộn mèo, thì phải là trò cười, không chừng trực tiếp liền cắm đến trên mặt đất, mặc kệ là linh hoạt, tốc độ phản ứng, còn có cân bằng tính, nhãn lực vân. Vân đều có trọng đại tiến bộ, nếu như nói vệ tiểu bắc trước giống một đầu tông hùng lời nói. Như vậy hiện tại hoặc nhiều hoặc ít cũng như là một đầu có thể leo lên đại thụ tinh tinh. Dù sao có trong công viên chạy tàn bạo thời gian, vệ tiểu bắc cũng xuất hiện một chút bại lộ, hoàn hảo vệ Tiểu Bắc bằng vào lực lượng của chính mình sửa đúng trở về. Nhưng nếu như muốn tiến thêm một bước nắm giữ vận dụng lực lượng của chính mình, vệ Tiểu Bắc ít nhất cần đem nhanh nhẹn phía dưới chi nhánh thuộc tính đều tăng lên tới 1-5 điểm đi. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Vệ Tiểu Bắc than nhẹ một tiếng, xoay người rời giường, hiện tại cũng không phải là ngủ thời gian. Hơn nữa, vừa vặn ngủ vừa cảm giác, vệ Tiểu Bắc cho dù là muốn ngủ, cũng không có nửa điểm ý buồn ngủ. Một tay lấy trên mặt đất chân cọng lông chộp trong tay. Vệ Tiểu Bắc liền mở cửa phòng đi ra ngoài. May mắn lúc này vào đêm, nếu là bị các bạn hàng xóm nhìn đến chính mình nói như vậy cái trò chơi, có lẽ sẽ có điểm phiền toái nhỏ. Vệ Tiểu Bắc nhớ tâm sự, đi vào cửa viện chỗ, xem sáng bóng chân cọng lông thượng phản xạ ra ngọn đèn. Có chút do dự, chính mình cầm như vậy căn đồ vật tựa hồ có hơi thái rêu giao điểm money, bất quá đem đồ chơi này đặt ở trong căn phòng đi thuê cũng không phải là chuyện. Nghĩ nghĩ, vệ Tiểu Bắc đem chân cọng lông góc thô một đầu đặt tại bên hông. Theo sau hai tay dùng sức, đem chân cọng lông từng chút gấp khúc, quấn ở trên lưng, bốn thước nhiều chân cọng lông ước chừng có vệ Tiểu Bắc bên hông quấn mấy vòng. Cuối cùng về điểm này mềm mại cọng lông liền trực tiếp ở bên trong đánh cái tiểu kết. Mới nhìn đi lên, người bên ngoài còn có thể nghĩ đến vệ Tiểu Bắc dài quá phình bụng. Phần phật phòng, trở về phòng đi thuê, vệ Tiểu Bắc đem hắc sắc lực đàn hồi ngực đổi thành một kiện jacket. Đem bên hông dị trạng ngăn trở, đã vào thu không ít thời gian, thời tiết chính đang không ngừng chuyển lạnh, mặc vào một kiện jacket, thật không để cho người cảm giác quái dị. Vượt qua cửa viện, vệ Tiểu Bắc vỗ vỗ bụng. Vừa lòng cười cười, hoàn hảo, hoàn hảo, này chân cọng lông co giãn thật tốt, nếu không thì, chính mình còn không tiện lắm mang đi. Đến giao lộ, vệ Tiểu Bắc chiêu cái xe taxi ngồi trên mặt lại treo ra ý cười. Về sau đại thương chế thành, mang theo cũng phương tiện a. Xuống xe, đến cửa võ quán, cửa chính quan, vệ Tiểu Bắc cũng không muốn gọi điện thoại ảnh hưởng sư phụ. Sư huynh, rút lui hơn 10 bộ, hai chân phát lực, ngay cả đạp mấy cái, vọt tới tường viện trước, chân trái đạp ở mặt tường lên, nhân gần giống như một con viên hầu xông lên phía trên đi. Đợi cho vượt qua đầu tường, hai tay nhẹ nhàng đẩy một cái, gần giống như một con chim lớn vượt qua đi qua. Ai, để cho vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là không chờ mình tiếp đất. Phía sau cửa liền truyền tới một thanh âm quen thuộc, sau đó liền là một vệt bóng đen vọt tới. Tam sư huynh, là ta. Tùy vệ Tiểu Bắc như vậy vừa gọi, bóng đen kia ngừng lại, lao ra quyền đầu cũng sắp muốn dính vào lỗ mũi mình. Như thế nào không gọi điện thoại, tam sư huynh Diêu Ngũ thu hồi quyền đầu. Xem bên hông mập một vòng vệ Tiểu Bắc, thay đổi trước kia trầm mặc ít lời. Tuân bắt đầu hỏi. Sợ đã quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, ngay tại vệ Tiểu Bắc trả lời thời gian. Từ nhà chính bên trong nhảy lên ra hai cái bóng người đến. Không có cách nào khác, vùng này đêm xuống liền có điều yên lặng, Diêu Ngũ kia quát to một tiếng đã là hỏi lại là cảnh báo. Nhưng thật ra đem đang tại nhà chính bên trong chơi cờ tương đương sư phụ cùng đại sư huynh cho kinh ngạc đi. Ra, nhìn thấy là vệ Tiểu Bắc trở về. Trình Tất Vũ gật gật đầu, trong phòng bếp còn có đồ ăn thừa, nếu đói bụng chính mình đi nhiệt. Sau khi nói xong, Trình Tất Vũ liền xoay người chuẩn bị cùng Lưu Kiến Thành trở về tiếp tục chơi cờ. Hắn có thể thật không ngờ, vệ Tiểu Bắc hội mang đến cho hắn một kinh hỉ. Sư phụ, lão nhân gia ngài người quen biết bên trong có hội chế tác đại thương sao? Vệ Tiểu Bắc đem sư phụ hai cái sư huynh kéo đến bên trong diễn võ trường. Có chút ngượng ngùng hỏi, muốn nói, vệ Tiểu Bắc là không quá muốn đem kia Long Bá Chi Dân chân cọng lông cho bạo lộ ra. Nhưng ngoài ra sư phụ, sư huynh, hắn thật đúng là tìm không thấy có thể giúp người của chính mình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.